Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 452, Chí Tôn gặp nạn, Thiên Ý Chi Đao, hai chương hợp một, một tôn thánh thể, liền như vậy đột nhiên trở về khí huyết đỉnh phong, ngăn ở tiên lăng lối vào chỗ, không cho Trường Sinh Thiên Tôn xuất thế, quấy nhiễu được sâu trong tinh không chiến trường. Hơi thở của đại đế tại bắc đầu cổ tinh chảy xuôi. Hai cái thế nhân vật đang đối đầu. Chèn ép vạn đạo run rẩy. Chúng sinh đều kinh dị. Hừ. Trường Sinh Thiên Tôn hừ lạnh. Trong tay Trường Sinh kiếm run nhẹ. Tiếng kiếm reo giống như là muốn vỡ nát người nguyên thần. Có một loại đáng sợ chấn động truyền ra. Muốn chém rơi hết thảy ngăn đường người. Bất quá. Cuối cùng hắn khắc chế. Nhìn chằm chằm đại thành thánh thể đỉnh đầu cái kia một hơi tiên đỉnh. Hàn quang hiện lên trong mắt. Kết quả là cũng không có động thủ. Có lẽ hắn năm đó khí huyết đỉnh phong lúc. Có thể như hắn lúc trước nói tới đồng dạng. Mặc dù thánh thể tay cầm tiên khí. Cũng chưa chắc không thể chém giết. Nhưng là bây giờ cũng không phải năm đó. Chém dụng bản thân hoàng đạo chính quả. Chỉ có cực điểm thăng hoa mới có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực. Mà cái này lại có thể tiếp tục bao lâu làm không tốt. Hắn sẽ bị tươi sống mài chết. Ta còn không thấy tiên lộ. Trường Sinh Thiên Tôn lui về bên trong tiên lăng. Trước hết để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Ta chờ. Tôn này đại thành thánh thể không sợ. Ta cũng phải cùng ngươi thanh toán năm xưa nhân quả. Hắn giờ phút này trở về đỉnh phong. Về tới năm đó huyết khí toàn thịnh lúc. Thần uy cái thế. Hơn phân nửa còn có thể lại nối tiếp 3.000 năm thọ nguyên. Chờ được Trường Sinh Thiên Tôn. Ông, một thanh chiến kích hư ảnh đâm về phía vũ trụ biên hoang. Vạch phá vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên. Quá mức chói lọi, chiến kích phong mang sắc bén gai mắt. Chiếu người không mở mắt ra được. Khủng bố đến rồi cực hạn. Trên bầu trời, từng đầu tinh hà vỡ nát. Mảng lớn tinh vực đều dập tắt. Dưới một kích này trở thành cho bụi. Đó là bất tử Sơn Chí Tôn xuất thủ. Muốn làm nhiễu biên hoang chiến cuộc. Bất quá lập tức bị ngăn cản. Đại thành thánh thể tại tiên lăng chỗ vung vẩy thần quyền. Diễn hóa vô thượng pháp môn. Có cổ lão vũ trụ huyễn ảnh tại chìm nổi. Quyền ý vượt ngang tinh vực. Cùng cái kia chiến kích hư ảnh va chạm. Đây là lục đạo luân hồi quyền. Từ thánh thể thi triển không gì thích hợp hơn. Rồi rào giống như đại dương huyết khí. Lại thêm cử thế vô song nhục thân. Quả nhiên là có thể phát huy đến cực điểm cảnh giới. Một tiếng ầm vang. Thiên băng địa liệt. Tại một mảnh không có mạng sống tinh hệ bên trong. Cực đạo chi lực ở chỗ này va chạm. Giờ khắc này cũng không biết có bao nhiêu tinh thần nổ nát vụn. Trở thành bột mịn. Thánh thể. Ngươi cho rằng ngươi là ai cản trở Trường Sinh Thiên Tôn. Còn dám tới ngăn ta. Thạch Hoàng lãnh khốc vô tình. Mang theo sát cơ. Cùng lúc đó. Trường Sinh Thiên Tôn trong mắt lóe lên u mang. Giống như muốn hướng tiến lên bước. Tôn này đại thành thánh thể dùng trực tiếp hành động đến ứng đối. Chiếc kia thành tiên đỉnh bỗng nhiên phóng đại. Bị vô lượng thần lực thôi động. Bao phủ cả viên bắc đầu cổ tinh. Rủ xuống điểm báo ức sợi hỗn độn khí. Bất hủ pháp đạo trấn áp hết thảy. Đem 6 cái cấm khu đều bao quát ở trong đó. Các ngươi muốn rời khỏi bắc đầu có thể. Đạp trên thi thể của ta đi qua. Hắn không có e ngại. Chỉ cần các ngươi tại công phá tiên đỉnh thời điểm. Còn không có cực điểm thăng hoa. Thành tiên đỉnh năm đó lại không phải là không có từng bị đánh nát. Đồng thời khiêu khích chúng ta. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Bên trong cấm khu Chí Tôn sắc mặt băng lãnh, nhưng là toàn bộ cục diện lại rằng có quỷ dị, bởi vì bọn hắn không thể không thừa nhận, tôn này thánh thể lời nói không ngoa, muốn từ bắt đầu giết ra, tuyệt đối phải nỗ lực giá cao thảm trọng, vì tính mạng của người khác, làm như thế, có đáng giá hay không, đáng chết. Bất tử Sơn bên trong Chí Tôn nhất là phẫn uất, nhìn chằm chằm thánh thể. Vừa nhìn về phía vũ trụ biên hoang cùng nguyên quỷ chém giết hoàng đế. Những người này đều là bọn hắn kẻ thù của không muốn nhìn thấy. Bây giờ lại là như vậy nhảy nhót tưng bừng. Sớm muộn các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi không cần trông cậy vào Bắc Đầu Cổ Tinh. Không người nào sẽ vì người khác mà lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lục Ngày ném ra Tiên Đỉnh, để Đại Thành Thánh Thể khôi phục. Nhờ vào đó ngăn trở Bắc Đầu Hoàng Đạo Chí Tôn toàn bộ cục diện đến nơi đây. Sắp đạt tới nguyên bản bố cục đủ khả năng chứa hạn mức cao nhất. Trong lưới cá lớn nhiều lắm. Nếu là cấm khu tiếp tục đuổi thêm, Cơ Hoàn Vũ thực sự biết cảm thấy buồn rầu. Một cái không tốt chính là cá chết lưới rách. Thì tính sao không có Tiên Đỉnh? Một mình ngươi tại sao có thể là đối thủ của chúng ta? Nguyên Thần sắc mặt vô cùng lãnh khốc. Chúng ta bây giờ giết ngươi, cái gì cân bằng đều có thể đánh vỡ. Không sai. Thi Hoàng đang thét gào. Hắn khiêng không ngừng cọ rửa mà đến độ nhân kinh. Miễn cưỡng phát ra đáng sợ nhất pháp tắc lực lượng. Không có tên dây cung kịch liệt rung động. Hắn liên tục kéo động 9 lần. Kết quả 8 lần là giả. Để người Nguyên Thần đem nát. Lần thứ 9 lại hóa thành một đạo thi khí. Bao la hùng vĩ vô biên. Dài đến cũng không biết bao nhiêu dặm. Đem vũ trụ tinh hà cũng có thể bao phủ. Từ thi mà hoang. Thi Hoàng thể nội có vô tận tử khí. So tinh hải còn bao la hùng vĩ. Chuẩn đế nhiễm phải một chút liền muốn trở thành nùng huyết. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hiện tại vô tận tử khí toàn bộ mãnh liệt mà đến. Muốn tiến hành tuyệt sát. Chém dụng đối thủ trước mắt. Mà ở bên cạnh hắn Nguyên Thần. Cũng vận dụng cường đại nhất cấm kỵ pháp tác. Vỡ nát nhật nguyệt tinh thần. Hủy diệt thiên địa vạn vật. Giết. Ba cái người đang ra sức chém giết. Chấn động khủng bố. Vũ trụ run rẩy. Chúng sinh sợ hãi. Rất nhiều người đều quỳ rạp trên mặt đất. Vô luận cách xa nhau xa xôi bao nhiêu. Đều cảm giác được loại này hết sức áp bách. Giống như là tại trực diện cổ chi đại đế. Trận này đại chiến khoáng thế. Từ một chỗ đánh tới một địa phương khác. Không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến rất nhiều tinh hà. Để một chút tinh vực hóa thành phi yên. Không bao giờ còn có thể xuất hiện. Lục Ngày đang liều mạng. Mặc dù có vũ trụ sát phạt đại thế gia trí. Làm hắn tự thân chiến lực tăng vọt. Nhưng là thắng được một người không thành vấn đề. Muốn trấn áp hai người lại lực có chưa đến. Giờ phút này vận dụng tìm hiểu mạnh nhất pháp. Muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Một đạo giết vạn đạo. Một loại sợ hãi nói tại truyền lại. Những nơi đi qua. Nguyên bản thiên địa đại đạo giống như là đều bị chém rụng, trở thành vô đạo chi địa. Giờ khắc này, hắn đạo và pháp bay vụt tới đỉnh phong, gắng sức chém xuống, trật tự thần liên bay múa, vắt ngang hết thảy, thời gian chi đạo bị chàm. Giờ phút này tuế nguyệt giống như là đọng lại, không ở lưu động, không gian chi đạo bị chàm. Nguyên bản thiên địa tại từng mảnh vỡ vụn, cái gì đều ở sụp đổ. Sinh mệnh chi đạo bị chàm, mạnh như cực đạo chí tôn, ở trong nháy mắt này đều cảm giác được, sinh mệnh chi luân bị vô hình đao lưỡi đao chém giết. Đây chính là một đạo giết vạn đạo, lấy sát lục chi đạo, chém dụng chư thiên hết thảy, làm thiên địa chúng sinh hướng đi lớn hủy diệt. Đây là cái thế công phạt, lần đầu tao ngộ, dù cho là hoàng đạo chí tôn đều bị thiệt lớn. Nguyên Thần cùng Thi Hoàng cảm giác tự thân Nguyên Thần, thân thể, bản nguyên, đều ở chịu đựng một loại đáng sợ sát phạt, đều muốn hủy đi. A, hai người phát ra gầm thét, bản nguyên điên cuồng bộc phát, vận dụng cực điểm pháp tác, đi nối liền bị chém dụng kia vạn đạo, thân thể bộc phát ức vạn sợi tiên quang, đó là bọn họ pháp và đạo, theo thiên địa tương liên. Có thể nhìn thấy từng cái trật tự thần liên đang đan xen. Vô cùng gai mắt, một bên muốn chém tận vạn đạo, hủy đi hai cái hoàng đạo chí tôn, mà đổi thành một bên thì là tiếp tục bị gãy mất nói. Bổ sung thiếu hụt, song phương tiến hành kinh khủng nhất đại đối quyết, trong chiến trường chùm sáng mênh mông, đánh xuyên đại vũ trụ. Ầm ầm, bốn tôn cực đạo nhân vật tại sinh tử đại đối quyết, giết tới điên cuồng. Cái này ngày đang run sợ. Cái này tinh thần tại nổ tung. Thế giới này tại gào thét. Hết thảy đều giống như muốn đi đến điểm kết thúc. Tất cả đều đưa kết thúc. Hoàng đế ba người liên thủ. Theo thời gian trôi qua. Đã trải qua hoàn toàn thích ứng đại đế lĩnh vực trinh phạt. Không giống như trước đó chỉ là từ bản năng kéo theo. Cường đại là cường đại. nhưng là còn có sơ hở. Dù sao, nhục thể của bọn hắn là đế thể. Có thể nguyên thần chỉ là tân sinh, không có chân chính bước vào đại đế cấp độ. Mặc dù tại chúng sinh gia trí, đế binh cộng minh hạ có thể chiến loại khác thành đạo. Nhưng chỗ thiếu sót cũng không ít. Khi bọn hắn triệt để thích ứng về sau, nguyên quỷ mặc dù cực điểm thăng hoa, trở về hoàng đạo chính quả, vẫn là rơi vào hạ phong, khó mà địch nổi. A, nguyên quỷ kêu to, một hơi thần lô nện xuống, cuồng bạo vô cùng, hắn một đầu đẫm máu cánh tay bị đánh gãy, sau đó nổ tung, hư không. Tiếp theo, hắn lại phát ra gầm lên giận dữ, nương theo lấy trời sập vậy chấn động, nguyên quỷ bị hư không bí thuật định trụ sát na. Sau đó thì có hoàng đế đế quyền cùng đế kính đánh bể ngực, lộ ra một khỏa thực lực mạnh mẽ trái tim đang nhảy nhót. Mỗi một lần chấn động khuếch tán, cũng như thiên cổ tại gióng lên, cửu lê ăn ý phối hợp, từ phía sau lưng giết tới. Cái này một tôn địa phủ chí tôn một cái khác đầu cánh tay cũng bay ra ngoài, bị sinh sinh cắt đứt, máu tươi chảy đầm đìa, lồng ngực đều bị đánh xuyên qua. Máu tươi cùng mấy cây xương cốt bay ra ngoài. Vũ trụ biên hoang, tiếng gào thét không ngừng, chấn nhiếp nhân tâm. Đó là một cái hoàng đạo chí tôn phẫn nộ. Máu của hắn tại tung tóe, xương của hắn đang bị bẻ gãy. Thân là cổ đại chí tôn chưa từng bị qua dạng này đại kiếp, đây quả thực không thể tưởng tượng. Đối với một đời vô địch người mà nói, đây là một loại vô cùng nhục nhã. Các ngươi đáng chết. Nguyên quỷ hoàn toàn cuồng bạo, giờ khắc này bỏ qua hết thảy, chỉ vì giết địch, mặc dù thân tử đạo tiêu, cũng phải để đối thủ bỏ ra cái giá xứng đáng. Máu của nó trong tinh không thiêu đốt, trong đó bên trong chứa hoàng đạo pháp tắc bay múa mà ra, động đến vũ trụ trật tự, dẫn dắt vạn loại đạo tắc, hóa thành lực hủy diệt, muốn phá diệt tất cả đối thủ. Rầm rầm, cửu lê đồ tăng vọt. Bên trong giống như là có 3000 cái đại thế giới tại mở ra. Bên trong thần O phối hợp cửu lê phát huy, thể hiện rồi thời trước tôn này đại đế thủ đoạn mạnh nhất. Nói luyện 3000 giới, rực rỡ quang mang tại bộc phát. Tờ này thần đồ tràn đầy sáng thế khí cơ, vỡ nát nguyên bản quy tắc cùng trật tự, đối kháng nguyên quỷ vận dụng trí cường công phạt. Cứ việc đồ quyển lung lay sắp đổ, nhưng là đã trải qua tranh thủ được đầy đủ thời gian để hoàng đế cùng thần nông xuất thủ quét ngang hết thảy. Kinh thế vụ nổ lớn phát sinh, huyết vũ bay tán loạn, xương gãy, nguyên quỷ bay ngang ra, hoàng đế lấy đế quyền cơ hồ đem hắn vỡ nát, để thiên địa này đều ở gào thét. Phốc, thần nông sau đó một khắc đuổi theo, hằng vũ lộ oanh kích, nhiễm hoàng đạo chí tôn máu. Ba cái người phối hợp ăn ý, quyết đấu nguyên quỷ, phần thắng nắm chắc. Trong hỗn độn, giờ phút này không phụ nguyên bản yên tĩnh, vô lượng hỗn độn khí tại bạo động, địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi, chân chính khai thiên tích địa. Hai bóng người ở trong nó chém giết, đó là Oa Hoàng cùng Đại Bằng Hoàng, tiến hành hoàng đạo quyết đấu. Vậy từ táng thiên trong đảo đi ra chí tôn, tình huống hiện tại cực độ hỏng bét. Khuôn mặt đều sụp đổ xuống, thậm chí trên thân thể còn có vô số phá vỡ lỗ thủng. So sánh dưới, Oa Hoàng liền tốt quá nhiều, đến nay không tổn hao gì. Hơn nữa càng ngày càng cường thế, cơ hồ liền muốn đem Đại Bằng Hoàng xé xác. Hoàng Kim Tiên vung vẩy, đụng vào Càn Khôn đỉnh bên trên, bộc phát gai mắt quang hoa, cực đạo dư ba xé rách hỗn độn, mở ra từng cái tiểu thiên địa. Sau đó lại trong phút chốc bị hủy, một chương thần đồ quét sạch mà xuống, những nơi đi qua đều ở phá diệt, trấn áp hướng Đại Bằng Hoàng. Cái này hai kiện đế binh trạng thái rất đáng sợ, giống như là tại siêu hạn phát huy đồng dạng, bên trong thần O đều ở gào thét, đem hết toàn lực đi chiến, giết tới điên cuồng. Phốc, Đại Bằng Hoàng đẫm máu, giờ phút này hắn không có khi trước loại kia vô địch tư thế. Một trận chiến này đã chứng minh, đồng dạng là hoàng đạo cao thủ, hắn không bằng người, bản hoàng không tin. Hắn hiển hóa ra chân thân, vận dụng cường sát nhất phạt thần thông, giang hai cánh ra, thần tốc vô song. thậm chí nhiễu động thời gian trường hà. Trong hỗn độn mở ra thiên địa đều nổ nát vụn. Sắc mặt của Oa Hoàng bình tĩnh. Bên ngoài thân có sáng bóng trong suốt lộ ra. Cả người có một loại siêu nhiên khí tức. Giống như là ở trong hồng trần vũ hóa như phi tiên. Nàng hai tay trùng điệp. Sau đó kết xuất pháp ấn. Biến hóa vô tận. Chiến lực tăng vọt. Cuối cùng chấn dưới. Đem tập sát tới chí tôn đánh bay. Đem nhục thân chấn vỡ nát. Lục ngày cùng hai cái hoàng đạo chí tôn va chạm. Đánh cho rất vất vả. Hắn bị thương. Trên người có huyết hoa tràn ra. Nhiễm đỏ tinh không? Đương nhiên. Hắn bỏ ra dạng này đại giới. Đối thủ cũng không khả năng là hoàn hảo. Một dạng muốn máu tươi. Nhưng là thương thế lại so hắn nhẹ không ít. Có thể nghĩ. Nếu là loại cục diện này không thay đổi. Cuối cùng chắc chắn sẽ bi kịch kết thúc. Người rất cường đại. Nhưng là ngươi bây giờ chỉ là một người. Hẳn phải chết. Nguyên thần ánh mắt băng lãnh. Giết chết ngươi. Có thể bổ hồi tổn thất của ta. Một người đối phó hai cái. Thật là rất gian nan. Lục ngày than nhẹ. Bất quá lại không có cái gì lo lắng cùng sợ hãi. Trong miệng khẽ nói. Giống như là tại nói chuyện với người nào. Ngươi nên động thủ. Không phải sẽ phải bị ta nhặt xác. Thi hoàng cùng nguyên thần đều biến sắc. Từ trong lời của hắn nghe ra cái gì? Cái gì còn có người? Ngay tại giây phút này, có một đạo quang xuất hiện, phá vỡ cổ kim, giống như là kéo ra thời đại biến thiên, kỷ nguyên thay đổi đại mạc. Hư thần giới bên trong, nguyên bản cái kia tạo hóa ngọc điệp thần o nhắm mắt. Đứng yên, tại thời khắc này mở mắt, bắt đầu động thủ, cuồn cuộn bàng bạc niệm lực từ hư thần giới bên trong bạo khởi. Lần theo một cái huyền diệu quỹ tích, oanh kích trong đại vũ trụ vạn đạo. Cửu thiên thập địa đang run rẩy. Giờ khắc này giống như là có một loại ý chí chúa tể trời xanh. Thống trị hết thảy, thay đổi nguyên bản thiên địa pháp đạo. Từ nơi sâu xa có một đôi mắt mở ra, phảng phất thuộc về thiên đạo. Nhìn xuống vạn cổ chúng sinh, giống như là có một con tay tại thôi động thời đại biến thiên. Đại thiên địa căn bản trật tự tại gây dựng lại. Một loại lãnh khốc vô tình ý chí xuất hiện. Thanh toán chúng sinh hết thảy. Nhất là cái kia. Tuế Nguyệt. Giờ phút này. Tất cả tự chém một đao mà sống sót chí tôn đều động dung. Có một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ xuất hiện ở trong lòng. Có thể làm bọn hắn mất mạng tồn tại xuất hiện. Không chờ bọn họ kịp phản ứng. Vũ trụ biên hoang bạo động. Có kinh biến phát sinh. Xoẹt, sáng chói đao quang xuất hiện, tuyệt thế chói lọi, toàn bộ vũ trụ đều bị chiếu sáng, nhưng không ai có thể tìm kiếm được căn nguyên, chính là như vậy hoành không xuất thế. Đao quang hừng hực, dung luyện cổ kim vạn đạo, còn chiếu rọi ra một đầu tuế nguyệt trường hà hư ảnh. Nó vừa mới xuất hiện, chính là chiếu sáng chư thiên, càng là chiếu đến trong lòng mỗi một người. Bất luận kẻ nào tại mắt thấy giờ khắc này của nó, đều sẽ minh ngộ chân thực theo hầu thiên ý chi đao. Thi hoàng biến sắc, cái này một vệt ánh đao xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa còn là chém về phía hắn. Sáng như tuyết mà rét lạnh, nhất đao chảm nát thiên địa, phá diệt vĩnh hằng, cùng với rất nhiều tinh thể vỡ nát, cực hạn trói lọi, tinh thần tại chôn vùi, đan bể tan tành. Vũ trụ biên hoang đều bị xé rách, lấy thi hoàng làm trung tâm, còn có lấy thanh trường đao kia là gió bạo mắt, khe lớn đen tối xen lẫn, đơn giản muốn hủy đi tinh không. Đây là tuyệt cường một kích, là trời xanh tại thanh toán, vạn đạo xen lẫn thành đao phong, lôi cuốn tuế nguyệt chi lực, đối với hắn nhất định chính là tuyệt sát. Giết, thi hoàng ngạnh kháng, cực đạo pháp tắc oanh sát, hắn là hoàng đạo cường giả. Đương nhiên sẽ không khiếp chiến. Theo cái kia một thanh đại đạo hình thành đao va chạm. Nhưng mà về sau trong nháy mắt biến sắc. Dạng này một kích thật đáng sợ. Có thể đả thương hoàng đạo chí tôn. Sinh sinh ở tại thân thể bổ ra một cái vết thương thật lớn. Máu vẩy tinh không. Tạo hóa ngọc điệp bên trong thần o. Bản thân là cơ hoàn vũ tự thân nguyên thần phân liệt mà đến. Có được chủ nguyên thần đạo hạnh. Tu vi có thể nói kinh thế, bây giờ phối hợp với hư thần giới niệm lực mà động, chém ra thiên ý chi đao, chỉ một cú đánh, liền đem một cái Hoàng Đạo Chí Tôn đánh trọng thương. Hơn nữa, đây chỉ là hắn thi triển cường độ công kích, còn không tính một đao kia tự mang đặc thù lực lượng. Thời gian lực lượng, Thi Hoàng kinh hô, trong lòng của hắn dâng lên một nỗi sợ lớn. Ở dưới một đao kia, tuổi thọ của hắn cũng bị chém. Không, phải nói là tại hoàn lại. Hắn đã sớm nên táng trong quá khứ tuế nguyệt, chỉ là dùng loại khác thủ đoạn giấu giếm được thiên địa. Bây giờ thiên ý giáng lâm, muốn đem nó thu hồi. Càng là già nua, thọ nguyên khô khốc sinh linh. Đối mặt một chiêu này sức chống cự lại càng kém. Phốc, lại là một đao, tham thảm mà hiện, chảm ở trong lòng người. Rơi trong năm tháng, thì hoàng tại đẫm máu. Đây là nó bộc phát hoàng đạo pháp tắc đi ngăn chờ kết quả. Đây là cái gì? Cái này một vị trí tôn trong mắt mang theo không cam lòng. Hắn hình dáng tướng mạo vốn là một cái râu quai nón đại hán. Mà ở chịu cái này hai đao về sau, sợi tóc trở nên hoa râm, thân hình đều có chút còng lưng. Giờ khắc này, tất cả thấy cảnh này trí tôn đều kinh dị. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng một kích này nguyên lý, nhưng là chỉ từ mặt ngoài đến xem liền biết trình độ đáng sợ. Chém người thọ nguyên, khó lòng phòng bị, thật là ác độc thủ đoạn. Đây là đặc biệt nhằm vào chúng ta mà khai sáng. Bất tử sơn, luân hồi hải, thái sơ cổ quáng, giờ khắc này có sát khí ngút trời. Nếu nói lúc trước là một cái bẫy bố cục, hại chí tôn, bọn hắn mặc dù giận, nhưng là muốn nói ra khứ bính chết chinh chiến, cũng rất không có khả năng. Bây giờ lại khác biệt, đây là nhằm vào tất cả chí tôn, giống như là đem một thanh kiếm sắc huyền trên đầu ở tại bọn hắn. Tâm hắn đáng chết, chí tôn đều có lửa giận, cũng có sợ hãi. Bắt đầu cổ tinh đều ở rung chuyển, giống như là muốn nổ nát vụn. Ông, đại thành thánh thể chấn định, tiên đạo pháp tắc ổn định cổ tinh. Lại tại lúc này có một loại sức mạnh huyền diệu bám vào mà đến. Sáp nhập vào tiên đạo pháp tắc, vẩy vào cấm khu môn khẩu. Nơi đó xuất hiện đủ loại biến hóa kỳ dị, cỏ cây trong nháy mắt trưởng thành. Sau đó im ắng khô héo, vòng đi vòng lại. Giống như là một loại luân hồi, lực lượng thời gian, đây là một loại không tiếng động thị uy, cảnh cáo cấm khu, đi ra người chết, được, tốt, tốt, bên trong cấm khu, các cường giả phẫn uất, tả hữu suy nghĩ, cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống một hớp này khí, đợi ngay sau lại thanh toán, ầm ầm, tại cái này trong thời gian thật ngắn, cái kia thiên ý chi đao lại hiện ra, chém về phía thi hoàng. Muốn đem nó đánh chết ở đao hạ. Giết. Thi hoàng gầm thét. Thần cung nổ đùng. Vạn tiễn như mưa. Thôi động toàn thân đạo hạnh tại chống lại. Chiến đến tinh không băng diệt. Cùng lúc đó, lục ngày xông về nguyên thần. Vô tận thần huy bộc phát. Phát ra chói mắt nhất ánh sáng. Đứng ở lĩnh vực cấm kỵ. Cùng thiên địa giết chóc vĩ lực hợp nhất. Thay trời chấp đạo. Thực lực của hắn cực tốc tăng lên. Đạt đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Hoàng đạo khí tức tràn ngập. Theo nguyên thần tiến hành tử chiến. Cái này hiệp, chúng ta liền là một đối một. Trên mặt của hắn lộ vẻ cười. Nguyên thần lại cảm nhận được tương lai một mảnh hắc ám. Chỉ có vô tận tuyệt vọng. Sát sát sát, san bằng địa phủ, tiêu diệt thi họa. Minh thổ phía trên, tại cấm khu chí tôn đều bị dẫn xuất đi quyết đấu về sau. Nơi này chính là bốn đại thế lực đại quân chiếm cứ ưu thế. Mặc dù địa phủ tỉnh lại cổ lão thời đại chí tôn thi hài, có thể nói là số lượng đông đảo, nhưng là đối mặt nơi đây vẫn còn tồn tại những đế binh đó. Cực đạo nghiền ép phía dưới, chỉ có hóa thành bụi bặm một cái kết quả. Một gốc thanh liên cắm rễ tại tinh không, mấy tôn chuẩn đế liên thủ thôi động, từng cái phù văn đóng dấu ở minh thổ bên trên. Cái gì chiến nô, âm binh, âm tướng, đều ở cái kia ba động khủng bố hạ chết đi. Ô, chiến tranh kèn lệnh tại huyết dài, cùng chuông tang tiến hành va chạm. Hai cái này đều là trận chiến lợi khí, đều là ở trên tiên lộ đi rất xa cường giả lưu lại. Mà bây giờ thôi động bọn nó người lực lượng không cân đối. Chuông tang bị đáng sợ áp chế. Phốc, địa phủ một vị điện chủ thân thể sụp đổ. Hắn lúc đầu tại gõ vang chuông tang, lại tại thời khắc này bị ám sát. Có người vận dụng đế binh, đem chém dụng. Đó là trụ không? Khoác trên người một kiện hoàng kim thần y, năm đó đạo diễn nhất mạch đế tử bị bọn hắn mời đến rồi. Tử tiêu cung bên trong. Cái gì thần dược, đế binh, đều tạm thời rời đi thuộc về quyền. Cái kia chiến giáp liền bị dẫn tới nơi đây. Dùng để tận một phần lực. Đương nhiên, Cơ Hoàn Vũ cũng không có quá mức khắt khe bọn hắn. Ngầm thừa nhận nó có thể lĩnh hội tử tiêu cung. Đi đến hắn bây giờ cấp độ. Cúi đầu ngẩng đầu càn khôn. Chỉ có xưa nay đế hoàng có thể cùng so sánh nhau. Cũng sẽ không tự xuống giá mình đi khó xử một cái chưa trưởng thành đế tử. Trụ không phủ thêm đạo diễn thần y. Phối hợp thời không pháp. Xuất quỷ nhập thần. Thậm chí ngay cả chuẩn đế đỉnh phong địa phủ điện chủ đều bị một kích chém dụng. Đã mất đi gõ chuông cao thủ. Chuông tang đình chỉ vang động. Chiến tranh kèn lệnh trực tiếp liền đè ép tới. Tính cả hai kiện khác đế binh. Cùng một chỗ đánh nát một hớp này chuông lớn quỷ dị. Ầm ầm, ở trong nháy mắt này, minh thổ đối với ngoại giới chống cự biến mất, độ nhân kinh lực lượng phun trào tới, điềm báo ức sinh linh tụng kinh, ở trong này phát uy, vô tận niệm lực quét ngang, chí cương chí dương lực lượng đối với cái kia âm binh âm tướng mà nói, chính là lớn nhất khắc tinh, mịt mờ ức kiếp, bên trong hồn độn, bên trên không phục sắc, hạ không phục uyên, gió trạch động hư. Kim cương ngồi ngay, thiên thượng thiên hạ, không u không minh, vô hình vô ảnh, vô cực vô tận, minh khắc nhược mô, chấm ngoặc kép, tử hồn thụ luyện, sinh thân thụ độ, kiếp kiếp trường tồn, tùy kiếp luân truyền, theo kinh văn tiếng tẩy lễ cùng cọ rửa. Trên minh thổ kia vô số cỗ âm binh, âm tướng thân thể ở thời điểm này đình chỉ động tác, tại trong gió nhẹ phá toái. Chỉ có một chút xíu hỏng linh quang ở trong thiên địa bay múa. Mơ hồ trong đó tái hiện thời trước nhân kiệt hư ảnh. Hướng cái thời đại này người sống mỉm cười thăm hỏi. Cuối cùng tiêu tán ở trong hư vô. Điềm báo ức âm linh về luân hồi. Hết thảy đều ở khôi phục thiên địa trật tự. Những cái này xoán sinh nghịch tử mà cưỡng ép tạo nên sinh linh. Cuối cùng tiêu tán. Sống sót quay về tại sinh. Chết quy về chết. 8. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.